Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Không phải ta đồng loại. Nhìn xem Chí Hải Phương Trượng cùng sớm tới tìm lúc hoàn toàn khác biệt bước tư. Lâm Ninh ha ha cười cười. Buổi sáng mới tới lúc, vị này thiên hạ đệ nhất Phật môn Phương Trượng cơ hồ là nén giận mà đến. Lên lầu lúc tốc độ bộ bộ sinh liên, thịnh uy lại cương nghị, nhưng lúc này lên lầu, tốc độ lại nhẹ nhàng mà trang trọng, đối chủ nhân trang trọng, bực này biến hóa, trên lầu bốn người đều là đương thời nhất đẳng nhân kiệt. Như thế nào lại cảm giác không ra, đối với Chí Hải trước ngạo mạn sau cung kính, ngũ nương bọn người trong lòng ẩn ẩn có chút xem thường. Nhưng mà Lâm Ninh lại là thở dài, quả nhiên là cái nhân vật, càng đến cao vị, càng khó làm được co được giãn được bốn chữ. Rất nhiều người tại tầng dưới chót tại khốn cảnh lúc có thể đè thấp làm tiểu. Nhưng chỉ cần chấp trưởng đại quyền 10 năm, lại nghĩ đi cong người hạ mình, vậy liền quá gian nan. Mà Chí Hải, hiển nhiên có phần này tâm cảnh tu vi, đại sư có thể từng hỏi rõ. Lâm Ninh dùng đũa kẹp một khối dương sắp xếp, một chút xíu nhai nát nuốt xuống, ngay cả xương cốt cốt tủy đều cùng nhau ăn chỉ, nhưng không có nhìn Chí Hải, thuận miệng hỏi, Chí Hải Phương Trượng thấy chi, lại không coi là ngang ngược, chắp tay trước ngực, tụng tiếng niệm Phật lễ nói, A-di-đà Phật, lại là bần tăng chi tội, suýt nữa không phân trắng đen. Thiện ác không rõ, đợi về sơn môn về sau, định đi giới luật đường lính giới 10 năm. Lâm Ninh cười ha ha, xoay đầu lại nhìn cái này người anh em, hỏi, Phương Trượng này đến nhân quả đã, ta Thanh Vân bận rộn, sơn trại có nhiều việc, liền không vì Phương Trượng tiễn đưa, xin cứ tự nhiên, đúng, sau khi trở về, thay ta cùng nương tử của ta. Hỏi phổ hoàng thần tăng tốt, Chí Hải Phương Trượng nghe vậy, đối với Lâm Ninh loại này đương thời hiếm thấy ngay thẳng tính tình cũng có chút im lặng. Nếu là trong ngày thường, Chí Hải sợ là ngay cả nhìn nhiều Lâm Ninh liếc một chút đều không muốn. Nhưng bây giờ, hắn có việc cầu người, cũng chỉ có thể gắng chịu nhục, cho nên lại thi một Phật lễ, nói, thí chủ, bần tăng mặt dày. Còn có một chuyện muốn nhờ. Lâm Ninh cười cười, nói, Phương Trượng nói đùa, lấy kim cương tự thực lực. Ta thực tế nghĩ không ra Phương Trượng còn có chuyện gì có thể cầu đến ta Thanh Vân trên đầu. Nếu không phải Thanh Vân có nhất tôn thánh nhân tại, đơn thuần tông sư thực lực, 10 cái Thanh Vân cộng lại, cũng không sánh bằng kim cương tự a. Chí Hải Phương Trượng nghe vậy, trên mặt đau khổ chi sắc càng nặng, nói, có một chuyện, thí chủ hoặc còn không biết, nói, đem Đông Phương Thanh Diệp hiểu lầm trả thù, lại việc này vẫn chưa xong, lại Tam Đại Thánh Địa muốn bức bách thiên hạ môn phái đem tông sư trở lên không địch lại Tam Thánh. Đích truyền tông sư toàn bộ thu vào trong Thánh Địa quay lại một chuyện nói lượt. Sau cùng đau khổ nói, thiên hạ chi lớn, không gây ngã Phật đất dung thân. Lâm Ninh nghe vậy hình như có không tin. Nói, thật giả, Đại Hòa Thượng, người cũng đừng ăn nói lung tung. Ta đối võ thánh làm việc cũng có chút hiểu biết. Đông Phương Thanh Diệp ba đòn xuất thủ, túng không xây toàn công. Ta cũng không tin hắn sẽ còn lại ra tay. Lấy thánh nhân chi tôn tập sát phàm tục. Không muốn mặt sao? Chí Hải Phương Trượng cười khổ nói, thí chủ, cho dù Đông Phương Thánh Nhân không còn xuất thủ, có thể hắc băng thai Thánh Địa chi uy, như thế nào ta Phật môn một nho nhỏ kim cương tự có thể so. Còn nữa, Đông Phương Thánh Nhân ba đòn chi uy, khiến cho ta sơn môn bên trong hộ pháp võ tăng tổn thất hơn phân nửa. Phổ tự bối thần tăng càng là cận tồn một người. Thực tế khó mà ngăn cản hắc băng thai giáng lâm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Ninh hiếu kỳ hỏi. Chí Hải Phương trượng trầm ngâm sơ qua về sau, trong mắt lóe lên một vòng sầu khổ, giống như rốt cục kế tiếp rất khó chủ ý. Nói, bần tăng coi là kim cương tự tại Sở Châu lại khó đặt chân, bởi vậy hy vọng có thể di chuyển sơn môn đến Thương Lan trong núi, mong rằng thí chủ có thể đồng ý lưu giữ ta Phật môn, có thể lập vô lượng công đức. Lập vô lượng công đức, đây là muốn tay không bắt cướp sao? Lâm Ninh sắc mặt ẩn ẩn cổ quái nhìn xem Chí Hải Phương trượng, tiếng cười khẽ hỏi, Phương trượng, hỏi ngươi một sự kiện, ta tuổi còn nhỏ, ngươi cũng không thể gạt ta, nếu không, hậu quả có lẽ có ít nghiêm trọng. Chí Hải nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, khom người nói, thí chủ yên tâm, bần tăng chính là người xuất gia, người xuất gia chưa từng nói dối. Lâm Ninh ha ha âm thanh, lười nhác nói nhảm, nói thẳng hỏi, việc này phát sinh trước đó, nếu có nhất đại môn phái muốn di chuyển đến đại thiện trên núi, các ngươi kim cương tự sẽ đồng ý sao? Chí Hải nghe vậy, sắc mặt trì trệ, lại khom người nói, thí chủ, ta Phật môn cho tới bây giờ mở rộng cánh cửa tiện lợi, phàm có hướng Phật chi tâm, sơn môn chưa từng lại chi môn bên ngoài. Lâm Ninh cười ha ha nói, sao, chúng ta Thanh Vân trại cũng thế, phàm có hướng ta sơn trại đại đạo chi tâm người, ta sơn trại cũng chưa từng cự tuyệt ở ngoài cửa. Phương trượng có thể nguyện ý nghe nghe ta Thanh Vân đại đạo vì sao các loại đại đạo nói đến cùng Phật môn còn có chút giống nhau. Chí Hải nghe vậy, trong lòng không biết đang suy nghĩ rất, trên mặt lại là càng ngày càng khổ. Nói, dám nghe đắt sơn trại đại đạo thanh âm. Lâm Ninh ha ha cười nói, Phật môn là phổ độ chúng sinh, ta sơn trại chí hướng dù không có lớn như vậy, chỉ là ta tận hết khả năng giúp chút cần trợ giúp bách tính. Tuy nhiên nhà ta nương tử năng lực tương đối mạnh, cho nên trợ giúp người càng đến càng nhiều, cũng ẩn ẩn có chút phổ độ chúng sinh chi ý. Đương nhiên, Phật môn phổ độ chúng sinh biện pháp là tại trong chùa miếu đối kim thân Phật tượng tụng kinh. Ta sơn trại phương diện này không đại sự, chỉ có thể dựa vào làm chút thực tế sự tình, đi trợ giúp bách tính. Nói đến tận đây, Lâm Ninh ngôn từ bên trong đã rất có mỉa mai chi ý. Cuối cùng nói, kim cương tự quả thật muốn tại ngàn dặm Thương Lan núi đặt chân. Chỉ có nhất pháp, đó chính là nhập gia tùy tục. Đương nhiên, ta cũng không phải buộc các ngươi thay đổi đại đạo. Các ngươi vẫn như cũ có thể thờ phụng Phật tổ. Chỉ là, lại nghĩ vòng mênh mang, thu nhận bách tính vì tá điền. Lấy ngàn vạn bách tính chi lực, cung cấp nuôi dưỡng các ngươi ăn và ngủ, lại không có khả năng. Tại cái này ngàn dặm Thương Lan núi, đừng nói các ngươi, chính là ta hầu thúc, Thiên Kiếm Thánh Nhân, muốn có được thu hoạch, cũng nhất định phải trả giá cố gắng của mình. Thượng Cốc Thành 30 vạn hộp lương thực, hầu thúc một người độc vận 20 vạn hộp, về phần ta cùng nương tử của ta, hay là rất nhiều sơn trại gia chủ, không khỏi là tay làm hàm nhai. Phương trượng ngươi nói xem, như quý tự không thể vào hương tùy tục, ta Thanh Vân trại có thể cho phép kế tiếp cưỡi tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió môn phái sao? Ngoặc kép chấm chấm, Sở Châu, Đại Thiện Sơn Đông 30 dặm, Thanh Phong Cốc, Tinh Nguyệt Am, tại Thanh Phong Cốc chỗ sâu nhất một tòa nhà tranh trong tiểu viện. Phổ Hoàng Thần Tăng lão mắt phức tạp nhìn xem đối diện một lão ni. Nói, lúc trước pháp khắc nghiệt chướng làm xuống loại kia hỗn chướng sự tình, là lão nạp xin lỗi Tinh Nguyệt Am, cũng có lỗi với ngươi. Cái này mười mấy năm qua, ngươi không muốn cùng lão nạp nhiều lời một câu, lão nạp cũng chỉ có tiếp nhận. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, thế sự vô thường, thay đổi khôn lường. Lúc trước nghiệt chướng lại tìm được ta sơn môn kim cương bất hoại thần công hạ lạc, đồng thời là trời cơ đại loạn hạ kim cương tự, tìm được một chút hy vọng sống. Thập tam nương, theo lão nạp cùng nhau đi Thương Lan núi đi. Thập tam nương, tam thập tam nương, là tinh nguyệt am thiên hồng thần ni năm đó chưa xuất gia lúc tục danh. Cũng là phổ hoàng thần tăng tại tục lúc thân muội. Năm đó hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là phổ hoàng thần tăng bởi vì Phật tính siêu nhiên. Bị sư phụ chọn chúng, muốn dẫn về kim cương tự tu hành. Phổ hoàng thần tăng vì trở nên nổi bật, thay đổi vận mệnh, cũng chỉ có thể xuất gia. Tam thập tam nương lại không muốn, nhất tâm muốn để phổ hoàng hoàn tục. Vì cam gia nối dõi tông đường, truyền thừa hương hỏa, nếu là xuất gia, lục đại giai không, ngay cả phụ mẫu đều không cần. Vậy làm sao có thể làm? Không muốn phổ hoàng năm đó lại hết hy vọng muốn xuất gia. Sau cùng tam thập tam nương dưới cơn nóng giận, liền nhập tinh nguyệt am. Một chùa một am vốn là vì Phật môn ngôi sao sáng tồn tại. Cạnh tranh kịch liệt, hai huynh muội tự nhiên là càng là tại mỗi cái phương diện lẫn nhau tranh phong. Ngươi truy ta đuổi, chỉ là phổ hoàng đến cùng trong lòng còn có áy náy. Cho nên trước vài chục năm nay, thiên hồng thần ni từ đầu đến cuối cưỡng chế phổ hoàng một đầu. Lại không muốn, hơn 10 năm trước, phổ hoàng đồ tử đồ tôn, lại đem thiên hồng thần ni coi trọng nhất một cái hậu bối cho làm lớn bụng. Để thiên hồng thần ni mặt mũi rơi chỉ. Đến tận đây, hai huynh muội triệt để trở mặt thành thù. Hôm nay phổ hoàng thần tăng đích thân đến, chính là vì để tinh nguyệt am cùng nhau di chuyển đi Thanh Vân trại. Nếu không, độc lưu tinh nguyệt am ở đây, cái khác không nói, chỉ thế gia chi sông loạn đánh tới Sở Châu, tinh nguyệt am liền khó chống cự. Không phải vũ lực không đủ, nếu là những quân phản loạn kia quả thật như Khương Thái Hư lời nói, khu lương thiện coi là binh gõ sơn môn. Này lấy tinh nguyệt am bọn này nữ Bồ Tát tính cách, thực tế khó hạ sát thủ, hạ chàng cũng liền tất nhiên sẽ cực thảm. Chỉ là dù minh bạch điểm này, phổ hoàng thần tăng như cũ không có nắm chắc thuyết phục thiên hồng thần ni. Dù sao thiên hồng thần ni trong lòng đối với hắn khúc mắc thực tế quá sâu. Nhưng mà để phổ hoàng thần tăng không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa vặn nói xong, thiên hồng thần ni vậy mà liền hờ hững gật gật đầu. Thế mà đồng ý, thấy thế, phổ hoàng thần tăng không những chưa vui, ngược lại trong lòng trầm xuống, đôi mắt già nua nhìn kỹ đối diện ấu muội, sự tình có khác thường, tất có yêu. PS, hôm qua trong nhà mời khách ăn cơm, thăm hỏi bạn gái quá nhiều người, kết quả một đứa bé ăn cá thẻ đến đâm. Ông trời của ta, từ xế chiều 4 giờ 30 chạy đến 12 giờ khuya. Lớn nhỏ bệnh viện chạy 5 nhà, mệt mỏi thành chó. Xin lỗi mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.